Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, cái này lão già cho đồ vật có chút đồ vật a. Ta đến không phải cùng ngươi đánh nhau. Thiên đạo lưu phiêu nhiên rơi xuống đất. Tiếp tục đánh xuống chỉ sợ cũng muốn đem thất bảo sơn trên trần tâm cùng cổ dung kia hai cái lão già đưa tới. Hắn lần này tới mục đích đã đạt đến. Lộ Viễn thực lực, đi, chính là cái này phẩm hạnh. Lão đầu, ngươi đến cùng là ai a? Lộ Viễn chăm chú suy nghĩ, luôn cảm giác người này có chút quen thuộc, nhưng chính là chưa thấy qua, xem ra vẫn là uống rượu quá ít, cái mạch suy nghĩ này hoàn toàn cùng không lên. Ta là một cái nhà đầu ngốc ra ra, Thiên Đạo Lưu cũng không có nói ra thân phận chân thật của mình. Hắn tới đây sự tình kia nhưng là muốn tuyệt đối bảo mật. Nhà đầu ngốc, Lộ Viễn mắt lườm một cái, biết là người nào. Cái này thần thánh quang rõ ràng khí tức, cùng trên trán cái kia lạc ấn, không có chạy, Lộ Viễn nghĩ minh bạch về sau, dẫn theo kiếm liền đi qua. Tiểu tử, không cũng nói không đánh à. Thiên đạo lưu xem Lộ Viễn khí thế hung hung bộ dạng cũng cảm giác không đúng. Lão đầu, ta thật muốn đâm ngươi một kiếm. Lộ Viễn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Năm đó chính là lão nhân này giống bị điên giống như ở phía sau gây sự tình. Người biết rõ ta là ai? Thiên đạo lưu qua nét mặt của Lộ Viễn bên trong liền đã đoán được thứ gì? Võ hồn điện kẻ hồ đồ. Lộ Viễn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm lão nhân này. Dò xét nửa ngày sau. Nói, đến nhóm chúng ta thất bảo lưu ly tông làm cái gì? Khẳng định không có nín cái gì tốt cái dám. Cho dù người này là tiểu tiết tiết ra ra, nếu như muốn tại thất bảo lưu ly tông gây sự tình, vậy hắn cũng tuyệt không bằng lòng. Ta hôm nay là lấy một cái thân phận của ra ra tới gặp ngươi. Đã thân phận bại lộ, Thiên đạo lưu cũng không còn giấu giếm. Vậy hôm nay ta cũng lấy một cái tôn nữ thân phận bằng hữu hỏi ngươi. Tiểu tiết tiết người đâu? Nhiều năm không thấy, Lộ Viễn xác thực nhớ nàng. Nhỏ. Chấm ngoặc kép, tiểu tuyết tuyết, thiên đạo lưu nhướng mày. Xưng hô này nhô lên đến làm sao như thế quái. Hai người này quan hệ có gần như vậy a? Nàng rất tốt, bây giờ đang ở võ hồn thành. Nàng mấy năm này từng nói với ta rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình. Chấm ngoặc kép, ta lần này tìm ngươi đến chính là nghĩ trò chuyện hai câu. Thiên đạo lưu khôi phục trước đó. Thần sắc, chậm rãi nói. Người nghĩ trò chuyện cái gì? Lộ Viễn cũng muốn nghe một chút lão già thối tha này lần này tới tìm hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Yêu, người cái này võ hồn thật có ý tứ. Có thể trước hết để cho ta xem một chút a. Theo vừa mới nhìn thấy Lộ Viễn, thiên đạo lưu liền đối với hắn võ hồn sinh ra hứng thú. Nếu như không phải tự mình nhìn thấy, hắn thật không tin đấu la đại lục trên lại có võ hồn có thể áp chế lục dực thiên sứ. Mà lại chân chính nhìn thấy thanh trường kiếm này, hắn càng thêm kết luận tự mình trước đó phán đoán. Lão đầu, ngươi lại đánh cái gì mưu ma trước quỷ? Lộ Viễn còn là lần đầu tiên gặp có người đối với hắn đưa ra loại này yêu cầu kỳ quái. Hắn kiếm này cũng không phải tùy tiện liền có thể xem. Ta chính là muốn nhìn một chút. Thiên đạo lưu nhắc lại, ta cái này võ hồn ngươi bắt không được, nói không chừng còn có thể đả thương ngươi. Lộ Viễn nói tất cả đều là lời nói thật. Trần Tâm kia lão già năm đó sờ hắn thanh kiếm này thời điểm, tay cũng bị nóng đỏ. Trò cười, gần mấy chục năm, đấu la đại lục trên đã không có cái gì đồ vật có thể làm tổn thương ta. Thiên đạo lưu cũng không phải là nói khoác, chỉ là tại trình bày một sự thật. 99 cấp tuyệt thế đấu la như thế nào dễ dàng như vậy bị thương tổn. Ngươi muốn chưa từ bỏ ý định vậy liền thử một lần. Lộ Viễn cổ tay khẽ đảo, đem chuôi kiếm đưa tới thiên đạo lưu trước mặt. Thiên đạo lưu nhìn trước mắt tản ra sương mù màu đen u sắc trường kiếm. Thủ trưởng chậm rãi đưa tới. Tê tương đương, không thích hợp. Thiên đạo lưu mới vừa nắm chặt chuôi kiếm cũng cảm giác tự mình cả người có một loại như lâm vực. Sâu cảm giác, linh hồn của mình tựa hồ cũng nhận lấy bức hiếp. phảng phất một chậu băng lạnh thấu xương, nước lạnh từ trên đầu rót xuống tới. Hắn muốn buông tay lại phát hiện thanh kiếm này đã đem hắn một mực hấp thụ. Rơi vào đường cùng chỉ có thể nhường hắn vận chuyển hồn lực đi chống cự. Thế nhưng là hắn tự cho là hùng hậu hồn lực tại đối mặt thanh kiếm này thời điểm có một loại trâu đất xuống biển cảm giác. Cái này hang không đáy hắn căn bản lấp không lên. Phanh tương đương, ngực một trận buồn bực đau nhức truyền đến. Các loại hắn lại kịp phản ứng thời điểm. Người lảo đảo về sau mấy bước. Cúi đầu xem xét, lòng bàn tay của mình chỗ đã bị đốt có chút ửng đỏ. Một loại mãnh liệt thiêu đốt cảm giác truyền khắp toàn thân. Đây là hắn dùng hồn lực chống cự sau kết quả. Không phải vậy, lão đầu, ta cũng đã sớm nói mà. Lộ Viễn thủ trưởng có chút dùng sức, đem kiếm hút vào trong bàn tay. Không đồng ý lão nhân này thử, nhất định phải thử, làm sao lại như thế trục đây. Khạc, người thanh kiếm này, không tệ, thiên đạo lưu theo vừa rồi cái chủng loại kia trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. Thanh kiếm này thật mẹ nó tà môn. Bằng hắn 99 cấp tiệt thế đấu la thực lực thế mà liền nắm cũng cầm không được. Lộ Viễn, ngươi vừa rồi như thế liền có thể tách ra a? Thiên đạo lưu nói tương đối hàm xúc. Hắn chỉ là tương đối buồn bực, bằng thực lực của hắn vừa rồi cũng không thể tránh thoát. Lộ Viễn chỉ là tại hắn trên ngực đạp một cước liền để hắn thủ trưởng cùng thanh kiếm kia chia lìa. Cái này tựa hồ không quá hợp lý đi. Thanh kiếm này là thụ ta ý niệm khống chế. Mới vừa mới nhìn ngươi không kiên trì nổi, sau đó ta liền thông qua ý niệm để nó trở lại bên cạnh ta. Lộ Viễn giải thích nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên đạo lưu không còn gì để nói. Nếu như hắn không nghe lầm, giống như ở trong đó quá trình tựa hồ cũng không có nói tới đạp hắn một cước kia a. Nói cách khác một cước kia là mẹ nó dư thừa. Cái này tiểu tử cố ý a. Tiểu tử, đưa ngươi cái đồ vật. Thiên đạo lưu cong ngón búng ra. Một cái rực rỡ màu vàng mặt dây chuyền liền rơi vào Lộ Viễn trong tay. Lão đầu, cái này cái gì a? Lộ Viễn tường tận xem xét nửa ngày. Thấy hắn đều nhanh ngủ thiếp đi. Cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Đây là thiên sứ gia tộc lưu lại một cái mặt dây chuyền. Nếu như ngươi khống chế không nổi trên tay thanh kiếm kia. Cái này đồ vật nói không chừng có thể giúp ngươi. Thiên đạo lưu quan sát Lộ Viễn cũng có 2 ngày. Thời gian, có thể nhìn ra được cái này tiểu tử ngay tại tìm một khối đầu hồn cốt. Cũng có thể đoán được mục đích làm như vậy. Bên cạnh hắn không có hồn cốt. Bất quá cái này mặt dây chuyền tin tưởng cũng có thể giúp đạt được Lộ Viễn. Nếu như tiểu tiết gia gia tặng lời nói. Vậy ta liền thu, thiên sứ gia tộc mặt dây chuyền. Vậy cái này đồ vật cầm tới võ hồn điện nhất định có thể đổi được một khối không tệ đầu hồn cốt. Đi, Lộ Viễn vẫn cảm thấy đầu hồn cốt so cái đồ chơi này tới lợi ích thực tế. Người trả lại cho ta. Thiên đạo lưu liền tiếp nhận khó chịu. Hắn tôn nữ làm sao lại thích cái này tiểu tử đây, lão đầu. Đưa ra ngoài đồ vật nào có thu hồi đạo lý. Lộ Viễn tại bên hông hồn đạo khí một vòng. Cái này vàng óng ánh mặt dây chuyền liền đã nhập túi. Lộ Viễn, cái kia, chấm ngoặc kép, thiên đạo lưu muốn nói lại thôi. Lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Cái kia, chấm ngoặc kép, không có gì. Hắn nghĩ nghĩ, thôi được rồi. Hắn hôm nay chính là lấy một cái thân phận của gia gia tới. Lộ Viễn cũng đã nói. Hôm nay là lấy tiểu tuyết thân phận bằng hữu cùng hắn trò chuyện. Dù sao về sau nhiều cơ hội chính là đi, kim quang lóe lên, thiên đạo lưu đã bay vào ngàn mét không trung. Hắn lần này ra sự tình cung phụng điện cũng không hiểu rõ. Hiện tại chỉ sợ kim ngạc kia lão gia hỏa đều muốn gấp đến độ xoay quanh. Lộ Viễn đem màu vàng mặt dây chuyền đặt ở chỗ mi tâm. Lập tức cảm giác không tầm thường. Cái này lão già cho đồ vật có chút đồ vật a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.